Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 393, kiếp này không buông ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, ba, tiểu đào đào, mở nội dung cốt truyện Triệu Nam Thiên. Triệu Nam Thiên 27 tuổi, gia nghiệp họ Triệu quả thật vô cùng khổng lồ. Triệu Nam Thiên được mệnh danh là trùm cuối trong giới giải trí. Kể cả người bình thường không tài không cán, vào tay hắn ta cũng trở thành con gà trống biết đẻ trứng vàng. Ngoài lĩnh vực giải trí, hắn còn dấn thân vào giới hắc đạo. Ít có ai biết tới Triệu ca, nhóm băng đảng lớn nhất thế giới ngầm lại là Triệu Nam Thiên. Hắn cũng chính là nam phụ có một đoạn tình cảm cùng Nhã Tuyết Liên. Sau khi nguyên chủ chết, Nhã Tuyết Liên không còn ai hát thế cho mình. Cơ duyên như thế nào, lại khiến cô ta gặp được Triệu Nam Thiên. Ban đầu Triệu Nam Thiên không hề để ý tới Nhã Tuyết Liên. Nhưng sau này, dưới sự cố gắng giả tạo của Nhã Tuyết Liên, thì Triệu Nam Thiên bắt đầu sinh ra hào cảm. Mắt thấy kế hoạch của mình thành công, Nhã Tuyết Liên lên một kế hoạch chiếm trọn niềm tin của Triệu Nam Thiên. Không bao lâu sau, Nhã Tuyết Liên lừa toàn bộ tài sản khổng lồ của Triệu gia. Triệu Nam Thiên cũng chết thảm dưới cái bẫy dập của Phó Đức Chiến và Nhã Tuyết Liên bày ra. Từ đó tập đoàn giải trí Triệu Thị liền đổi thành tập đoàn giải trí Nhã Thị. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên medocchuyenchu.net. Hãy tôn trọng tác giả, không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm Mi, Tiểu Đào Đào. Huyền Nhi tiếp thu xong nội dung Triệu Nam Thiên, cô không nhịn được mắng thầm. Chết tiệt đồ ngu, lúc này cổ họng lẫn gương mặt của Huyền Nhi cảm giác được cái gì đó rất thoải mái đang chữa trị nơi bị thương. Tiểu tỷ tỷ yên tâm, chưa tới 3 ngày tỷ tỷ liền lốt xác thành con người khác. Huyền Nhi, 50.000 điểm kinh nghiệm của lão nương, còn không lột xác. Thì Mi xác định bi lão nương lột ra đi, hung dữ không biết tên nhóc ngu ngốc kia. Thích điểm nào của vị hung dữ tỷ tỷ này à? Bấp giác giọng nói âm lãnh vang lên, khiến Huyền Nhi giật thót mình. Triệu Tổng, vị tiểu thư kia đã tỉnh, chỉ e rằng vĩnh viễn không thể nói chuyện được. Còn về gương mặt chúng tôi đã phẫu thuật chỉnh hình lại. Cơ hội thành công là rất cao. Vài giây sau, lạch cạch, tiếng đẩy cửa khẽ vang lên. Nối tiếp theo đó là bước chân và giọng nói vui vẻ của nam nhân, đứng kế bên ngoài đàn ông tỏa ra hàn khí. Vị tiểu thư này, cô cảm thấy trong người thế nào? Huyền Nhi, lão nương tạm thời bị câm, làm sao có thể trả lời nha. Lúc này cô mới có cơ hội quan sát người đàn ông kế bên. Hắn thân cao 1m95, ngũ quan tinh xảo, hiện rõ hai chữ, thâm trầm, trải đời không ít, ngoài ra nhìn là biết hắn là người có tiền. Phát hiện nam chủ Triệu Nam Thiên cách tiểu tỷ tỷ 5m. Thật tốt, lão nương không cần tìm, mà chính hắn là người tự vác xác tơi, ngoan lắm, sau này lão nương sẽ sủng hắn. Nhìn thêm vài lần, Uyển Nhi hơi khựng người lại, vì tên Triệu Nam Thiên này có đôi nét giống Vương Lâm, tên mà nợ cô một. Hảo cảm, Triệu Nam Thiên nhìn thấy Uyển Nhi, hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng xa cách. Không hề ôn nhu giống Vương Lâm, bỗng chốc sắc mặt Uyển Nhi trùng xuống, chắc do cô nhìn gà hóa quốc. Nhìn ai cũng ra Vương Lâm, trái ngược với Uyển Nhi nhìn thấy Triệu Nam Thiên tuy không nhìn thấy gương mặt của Uyển Nhi, nhưng cái cảm giác gần gùi này hắn không muốn xa. Hắn không hiểu vì sao, khi trợ lý vô tình cứu nữ nhân này, thì hắn lại không ngăn cản, ngược lại còn muốn xem nữ nhân này như thế nào. Cô tên gì? Triệu Nam Thiên lạnh lùng lên tiếng, hai tay đút vào túi quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy Triệu Nam Thiên hỏi mình, Uyển Nhi đưa hai tay lên làm động tác của người câm. Trải qua nhiều thế giới, cô cũng học được ít nhiều tài lẽ. Tôi là Lam Uyển Nhi, cảm ơn anh đã cứu tôi. Hắn nhíu mày nhìn Uyển Nhi, không phải nữ nhân này mới bị câm thôi sao? Vì sao lại biết dùng thuật ngữ? Tinh, độ hảo cảm của nam chủ. 1, độ hảo cảm là 1, tiểu tỷ tỷ thật kém. Được Lam Uyển Nhi, gọi tôi là Triệu Nam Thiên. Từ bây giờ cô phải làm cho tôi, để trả nợ viện phí. Tôi không có lòng tốt giúp người vô dụng. Uyển Nhi kinh ngạc há miệng trợn mắt, ai cho cái tên này cái quyền bá đạo như vậy? Lão nương muốn đánh hắn một trận. Cách chương.